mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 342. Chương 342 lời thề. Vì Kha Lan, nhàn nhạt lan hương đà chủ thêm càng. Lúc trước, trên cầu kia một đôi người, lẫn nhau tương chấp thâm tình ngóng nhìn cảnh tượng còn ở trước mắt nhất biến biến mà tái hiện. Thiên địa làm chứng tranh tranh lời thề cũng ở bên tai lần lượt hồi phóng. Quay đầu gian, phát hiện này hết thảy chỉ là nàng một người kịch một vai. Hai mắt đẫm lệ mê mang chung, cái kia cùng nàng dắt tay nói ra, nhất sinh nhất thế, người dần dần trở nên mơ hồ lên. Chậm rãi, biến thành một cái xa lạ nam nhân bộ dáng, trên mặt mang theo khinh miệt, âm tà ý cười, giống như là ở trào phúng nàng ấu trĩ nhược trí, sinh cũng cùng khâm chết cũng cùng quách, đây chính là chúng ta cộng đồng thế, hoàng thiên hậu thổ làm chứng, chúng ta cùng sinh cùng tử, cho nên, hiện tại ta đã chết, ngươi cùng ta cùng chết đi, ha ha, nam nhân bừa bãi cười chiều nàng đánh tới. Đôi tay bóp nàng cổ, một bên hung ác mà kêu, tiện nhân, chết đi, cùng ta cùng chết, tiện nhân, không, không, này không phải thật sự. Phó sông nhỏ ngồi xổm đi xuống, ôm đầu, thống khổ mà phe phẩy đầu. Không, không, tại sao lại như vậy? Ta rõ ràng thấy khắc chính là tên của hắn. Ta rõ ràng nhìn đến, phó sông nhỏ đối Lâm Hạo là động chân tình. Thậm chí đã gặp qua hai bên cha mẹ, tới rồi bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi, mà hiện tại, chính mình không thể hiểu được bị quỷ vật quấy rầy không đề cập tới. Phát hiện này hết thảy khả năng đều cùng yêu nhất người có quan hệ. Chịu này đả kích, tinh thần không có lập tức hỏng mất cũng đã tính thực kiên cường. Tố Tân đương nhiên biết cái này chân tướng đối phó sông nhỏ đả kích có bao nhiêu đại. Chính là nàng cũng thương mà không giúp gì được, cái này khảm chỉ có thể làm chính nàng bước qua đi. Chậm rãi đem cảm xúc ổn định xuống dưới, chính mình nghĩ thông suốt mới được. Các nàng hiện tại đang đứng ở kiều trung ương, tuy nói hai bên đều có vòng bảo hộ, nhưng như cũ rất nguy hiểm. Sợ phó sông nhỏ lập tức không nghĩ ra lung tung va chạm ni Tố Tân ở bên cạnh thủ một hồi. Phát hiện đối phương chỉ ôm đầu khóc. Cũng không có làm ra quá kích phản ứng, hoàng yên lòng, liền nghĩ như thế nào đem cái này đồng tâm khóa gỡ xuống tới. Đến nỗi chìa khóa, nàng là biết đến, nếu là đồng tâm khóa, tự nhiên là treo lên đi liền tưởng vĩnh viễn đồng tâm cùng Đức Vĩnh không xa rời nhau. Khẳng định lúc ấy liền đem nếu là ném xuống khe núi. Như thế, chỉ có thể vận dụng chính mình thủ đoạn. Tố Tân thừa dịp chung quanh không ai chú ý khi, trên cổ tay trấn hồn hoàn dò ra một thanh tiểu đao. Lưỡi đao một quá, đem khóa khấu trực tiếp tước đoạn, thật là chém sắt như chém bùn. Tố Tân một cái tay khác đem khóa tử tiếp được, xem phó sông nhỏ còn ôm đầu ngồi xổm tại chỗ khụt khịt. Cũng không thúc giục, dứt khoát ngồi xếp bằng trên mặt đất, chờ. Lui tới người nhịn không được hướng các nàng bên này nhiều xem vài lần. Tràn ngập bát quải ánh mắt như là muốn ở các nàng trên mặt nhìn ra mấy đóa hoa nhi tới. Tố Tân hỗn không thèm để ý, vừa lúc có thể thưởng thức một chút nơi này phong cảnh. Mặc dù hiện tại đúng là tuổi hàn là lúc, hai bên cũng là thanh sơn cây xanh tương đối thẳng đứng. Phía dưới truyền đến rầm rầm tiếng nước. Hơi nước tràn ngập, làm người cảm giác như chỗ tiên cảnh bên trong. Gió nhẹ thổi qua, tâm tình cũng không khỏi trở nên mờ ảo lên. Đồng tâm khóa lại một cái khác chính là phó sông nhỏ. Mà một cái khác không phải Lâm Hạo, mà là một cái kêu Tần Võ người. Tố Tân tuy rằng không biết lúc trước Lâm Hạo là như thế nào ở phó sông nhỏ mí mắt ngầm đem chính. Mình tên đổi thành Tần Võ. Nhưng là hiện tại đã có thể xác nhận, cái kia dây dưa phó sông nhỏ nam quỷ kêu Tần Võ. Tố Tân hồi ức đêm qua nhìn đến Tần Võ bộ dáng. Là hiện đại người trang phục, nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cấp vệ nha môn sơ chỉ vang lên một tiếng liền chuyển được. Vệ đội cảm xúc có chút hạ xuống, thanh âm hơi mang nghẹn ngào. Tố Tố, chuyện gì, Tố Tân, là cái dạng này vệ đội. ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta tra một người. Tần Võ, nam tính, đại khái tử vong thời gian ở 10 năm trong vòng. Tử vong khi tuổi ở 40 tuổi tả hữu, vệ đội liền nguyên do cũng chưa hỏi. Dứt khoát đáp, hảo, không thành vấn đề, ta lập tức giúp người cha một chút, cắt đứt điện thoại. Tố Tân lại tiếp tục tĩnh tọa thưởng thức phong cảnh. Chúng ta đi thôi, không biết qua bao lâu. Bên cạnh truyền đến một tiếng hơi mang ám ếch thanh âm ni, Tố Tân quay đầu lại. Nhìn đến phó sông nhỏ đứng dậy, hai mắt sưng đỏ. Trên mặt nước mắt loang lổ, hồi trình trên đường, phó sông nhỏ cảm xúc thập phần hạ xuống. Tố Tân ngưng thần cảm ứng nàng giờ phút này suy nghĩ dao động. Dao động ý niệm chung không ngừng toát ra một cái tên. Lâm Hạo, chẳng lẽ nàng đây là phải đi về tìm Lâm Hạo ngả bài? Tố Tân không khỏi có chút lo lắng. Hiện tại nàng nắm giữ tin tức quá ít. Tùy tiện đâm thủng đối mặt sau kế tiếp điều tra không có bất luận cái gì chỗ tốt. Nhịn không được nói, ngươi có phải hay không muốn đi tìm Lâm Hạo đối chất nhau? Phó sông nhỏ nghẹn hồi lâu, qua, mà một tiếng khóc ra tới. Chiều Tố Tân quát, ta chính là muốn hỏi hắn này hết thảy là vì cái gì? Nếu hắn không thích ta, hắn không nghĩ kết hôn, ta cũng không phải một hai phải quấn lấy hắn không bỏ người. Hắn tùy thời đều có thể nói cho ta, ở bên nhau lâu như vậy, những cái đó sở hữu trải qua quá hết thảy chẳng lẽ đều là hắn đang diễn trò sao? À, ta chính là không rõ, hắn vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ngươi nói cho ta à, ta nhất định phải hỏi rõ ràng, hắn vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Tại sao lại như vậy? Ta đến tột cùng làm cái gì? Hắn muốn đối với ta như vậy, Tố Tân đã từng cũng muốn hỏi nam nhân kia, vì cái gì muốn lừa gạt nàng. Hắn có vô số lần cơ hội nói cho nàng, hắn đã kết hôn, nàng sẽ không chút do dự cùng hắn phân rõ giới tuyến. Chính là hắn không có, thậm chí đến sau lại đột nhiên dẫn hắn thê tử đại náo cho thuê phòng. Là một người nam nhân, liền như vậy trơ mắt nhìn hai nữ nhân vì hắn vung tay đánh nhau. Hoàn toàn không có một người nam nhân nên có đảm đương. Liền trong tích tắc đó, Tố Tân liền cảm thấy đã hoàn toàn không cần phải đi hỏi hắn vì cái gì sẽ đi đồng thời lừa gạt hai. Nữ nhân, không đáng, tùy tiện ngươi, Tố Tân nhàn nhạt ném ra ba chữ. Giống như là cấp phó sông nhỏ sao động cảm xúc bát một gáo nước đá. Phó sông nhỏ ngơ ngác ngơ ngẩn mà nhìn Tố Tân. Ngươi không ngăn cản ta, ngươi không phải nói, Tố Tân nói, ta đích xác chịu ngươi ủy thác điều tra sự kiện chân tướng. Nhưng là ta không có nghĩa vụ hoặc là nói cũng không cái kia quyền lực đi chủ đạo chính ngươi ý chí. Nếu ngươi khăng khăng phải làm, dù sao sở sinh ra hậu quả cũng là từ chính ngươi đi gánh vác. Cùng chúng ta chi gian hiệp nghị cũng không xung đột ngươi. Phó sông nhỏ vẫn luôn cảm thấy cái này thoạt nhìn biểu tình vẫn luôn thực ôn hòa giống nhà bên tỷ. Tỷ nữ tử, chính là một cái phi thường thiện giải nhân ý, phi thường thế người khác suy nghĩ, thậm chí chính là những cái đó phim truyền hình vì giữ gìn chính nghĩa không tiếc hy sinh chính. Mình cái loại này nhân vật, đơn giản ba chữ làm nàng thân thiết nhận thức đến đối phương trong xương cốt lạnh nhạt. Chính là nàng lại không có bất luận cái gì lời nói tới phản bác. Phó gia sự tình đã điều tra không sai biệt lắm, cái kia quấn lấy phó sông nhỏ quỷ vật bị Tố Tân trọng thương. Gần nhất một đoạn thời gian là không có khả năng lại đến tác loạn. Tố Tân chuẩn bị đi tra một chút Lâm Hạo bối cảnh. Lúc này, Thạch Phong gọi điện thoại tới. Tố Tố, chúng ta đã tra được phó tiểu bối tư liệu. Có chút phức tạp, ngươi ở nơi nào, chúng ta lại đây bàn lại, Tố Tân, ta cũng tìm được một ít quan trọng tin tức, như vậy, ta lập tức hồi trinh thám xã. Hết chương.